Chương 4453, một ngón tay. Thiên quân vạn mã lùi phía sau, Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm mắt nhìn xung quanh, vô cùng túy, lướt qua trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình. Tản sát trăm vạn mà thôi, không cần tốn công sức. Hắn xòe bàn tay nói, một bàn tay là đủ. Bị Lý Thất Dạ xem thường, trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình cực kỳ tức giận. Kim Biến Thần Đình họ quét ngang bát hoang, uy hiếp cửu thiên thập địa, đặc biệt nằm dưới quyền điều khiển của Kim Biến Chiến Tần, không ai cản được họ huyết tẩy tám phương. Cho dù những năm qua đại giáo sụp đổ dưới móng sắt của họ nhiều không biết bao nhiêu mà kể, họ chém giết vô số lãnh tổ, máu chảy thành sông, có thể nói những năm qua bao tù giết cường giả môn phái đại giáo nghe Kim Biến Thần Đình là sợ hãi mất mật. Hôm nay họ nghe Lý Thất Dạ xem nhẹ như thế, hơn nữa nói rõ chỉ là duỗi bàn tay có thể quét ngang họ, nói rõ là có thể đổ sát trăm vạn đại quân. Bị xem thường như thế, trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình giận đầy bụng, hận không thể xung phong tiến lên đánh nhau chết sống với Lý Thất Dạ, muốn hắn biết thực lực trăm vạn đại quân như mình. Đại quân Thần Đình huyết tẩy bát phương, không chết không thôi. Lúc này trăm vạn đại quân Kim Biến Thần Đình gào thét một tiếng keng vang. Trăm vạn đại quân cầm trường thương và thần kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ, sát khí bốc tận trời. Nhìn thấy trăm vạn đại quân hùng hãn bá đạo, cường đại và kiêu hãnh như vậy, không ít người sợ hãi tán phục. Họ này cũng phải sờ ngón tay cái tán thưởng. Thậm chí có người than thở một câu nói, có thống soái như thế nào sẽ có công quân đoàn như thế. Có trách những năm gần đây Kim Biến Thần Đình không ngừng phát triển dưới sự thống lĩnh của Kim Biến Chiến Thần. Mặc kệ hắn làm người thế nào, nói hắn hiếu chiến cũng tốt, gạt máu cũng được, là người mạnh mẽ, dũng mãnh, thiện chiến. Mặc kệ đối mặt với địch nhân cường đại thế nào cũng dám tiến đến đánh một trận, không lùi bước, không sợ hãi. Tốt, rất tốt. Lý Thất Dạ cười vỗ tay, nói ra, sẽ có cơ hội, nhưng lúc đó không phải là các ngươi huyết tẩy bát phương, mà là ta huyết tẩy các ngươi. Tốt. Kim Biến Chiến Thần là quát chói tai, bổn tọa cũng muốn lãnh giáo người một hai. Dứt lời một tiếng oanh, 12 mệnh cùng phóng lên trời, âm thanh keng keng keng kêu vang không dứt bên tai. Thế khắc này thủy tổ sắp vào phủ thân thể hắn, ầm vang, hắn đạp vào hư không bay liền cao, tay cầm thương mang theo lao thẳng phía Lý Thất Dạ. Thân thể kim loại cao lớn của hắn bộc phát khí tức đáng sợ, hắn mang trường thương tiến lên nhanh như sấm sét. Một thương mang nhật nguyệt tinh thần cầm thương đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ. Tuyệt sát, có thể nói một thương này vô hình vô ảnh, tốc độ nhanh tuyệt luân. Cho dù người là chiến thần thì thế nào, vô địch thì đã sao, người cũng thoát không khỏi một thương này. Vào lúc thương của hắn đâm ra, mọi người là cảm thấy cổ họng mình phát lạnh, thậm chí hầu nhiều người đang chảy máu. Trong cùng một thời gian thương ý đâm vào yết hầu họ, họ đau đớn hét lên thảm thiết nhưng không thể phát ra lời. Một thương đâm vạn quân là một thương đáng sợ, cũng là thương chí mạng. Nháy mắt, thương này đâm vào yết hầu, ngàn vạn hào quang lan tỏa. Lý Thất Dạ lại cong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay của hắn xuất hiện ngàn vạn ngôi sao nổ tung, dường như trăm vạn vũ trụ bộc phát cùng lúc, hào quang vũ trụ nổ chiếu sáng thiên địa. Một tiếng nổ ầm vang, mọi người bị mù tạm thời. Lý Thất Dạ dùng tay búng vào mũi thương của Kim Biến Chiến Thần, thanh trường thương vỡ, hóa thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ bay khắp nơi. Kim Biến Chiến Thần bị đẩy lùi vạn dặm, nghe một tiếng ầm giống như va chạm ngọn núi lớn tàn vỡ. Nhìn thấy việc này mọi người há hốc mồm, Kim Biến Chiến Thần bị đánh văng ra ngay lập tức, chuyện này quá đáng sợ, quá khó tin, họ không có cách nào hình dung cảnh tượng khủng bố như vậy. Phải biết rằng Kim Biến Chiến Thần là chân đế tập nhị cung, là một trong chân đế mạnh nhất đương thời, hiện tại không thể cản nổi một ngón tay của Lý Thất Dạ. Nếu kể cho người khác nghe, người khác không thể tự tin tưởng, bởi vì mọi người cho rằng đây là lời nói khoác không thể nào. Mọi người cho rằng đó là việc khó tin, nhưng nó lại diễn ra trước mặt. Thấy rung động như vậy, khoảng thời gian ngắn không biết bao người há hốc mồm không nói ra lời. Ta không nằm mơ đó chứ, có một vị trưởng lão không dám tin vào mắt mình rụi rụi mắt nói. Ta có nhìn lầm không? Mặc kệ rụi mắt thế nào cũng đây là sự thật. Lý Thất Dạ thật dùng một ngón tay đánh bay Kim Biến Chiến Thần. Mọi người cảm giác hít thở không thông. Một chân đế thập nhị cũng bị một ngón tay đánh bay. Những người được gọi là cường giả còn không có tư cách làm run rế trong mắt Lý Thất Dạ. Có khoa trương như vậy không? Không ít lão tổ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy không khác ảo giác. Chân đế thập nhị cung bị đánh lùi như thế, thế gian này còn có chuyện gì kỳ quái hơn không? Cường giả như Tử Long nữ đế cũng hít thở không thông. Về phần thần thú Thiên Nhung quân, Thiên Long tôn giả, họ đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu vào một ngày trước, Tử Long nữ đế không ngừng nói với họ, bọn họ sẽ bị Lý Thất Dạ nghiền chết dễ dàng như đạp một con kiến. Lý Thất Dạ còn không đặt quân đoàn của họ vào trong mắt. Không phải khoa trương, đây là cường đại, là vô địch. Còn lão tổ trường tồn nhìn ra ảo diệu trong đó nói, không nên nhìn một ngón tay vừa rồi quá nhỏ yếu, trong đó ẩn chứa ảo diệu không gian rất đáng sợ. Trong ngón tay hắn ẩn chứa 3.000 thế giới, dù hắn chỉ muốn một ngón tay nhưng lại ẩn chứa sức mạnh toàn bộ 3.000 thế giới. Lực lượng một ngón tay còn khủng bố hơn các người ra tay toàn lực cả ức vạn lần. Lão tổ trường tồn nói ra này hít thở dồn dập. Rầm, lúc này đã vụn vàng tung tóe, khi biến chiến thần mặc thủy tổ giáp phóng lên trời, đứng trên không trung lần nữa, dù không bị đánh chết nhưng dáng vẻ vô cùng chật vật. Dù sao vết chân đế thập nhị cùng như hắn, bị người ta búng một ngón tay đánh bay, chuyện này không khác là một sự thất bại to lớn. Lúc bay lên không trung lần nữa, mặt hắn vô cùng ngưng trọng, không dám tùy tiện xuất thủ. Vừa ra tay dò xét Lý Thất Dạ muốn biết hắn mạnh thế nào, chỉ dò xét nho nhỏ hắn là thảm bại quay về. Sốt ruột làm cái gì, chỉ cần ta nghiêm túc một chút tùy thời có thể tiễn người lên đường, không cần gấp, trên đường đến hoàng tuyển không tịch mịch. Lý Thất Dạ cười tươi hời hợt. Lão tổ vừa rồi nói đúng, Lý Thất Dạ còng tay lấy một cái hời hợt ảo diệu, lại nhìn là xuất phát từ cửu đại thiên thư. Bị một ngón tay đánh bại, lần này kim biến chiến thần bình tĩnh hơn nhiều vẫn bộc phát sát khí ngập trời. Cơ hội khó được, tử vong cũng là một chuyện trọng đại. Lý Thất Dạ cười. Nhân thời điểm chưa chết, có gì ngôn gì hay chuyện gì chưa hoàn thành cái cơ bản sao đi. Lúc này hắn tự tại, thậm chí cho người ta cảm giác rằng hắn là thư sinh nhỏ yếu, không ai dám tin hắn lại là người dùng ngón tay đánh bại chân đế thập nhị cùng bày xà. Loại ảo giác vô cùng quỷ dị làm người ta không thích ứng, dường như khí chất như thế xuất hiện không nên ở trên người Lý Thất Dạ. Mọi người hít thở không thông, cảm giác nổi da gà. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn lên phần phòng ngũ hữu cười nói, ta cho các người thời gian nói di ngôn. Lấy thủ cấp của người tế điện còn ta là di ngôn duy nhất của ta. Quyền Vân Thần nói chuyện mạnh mẽ sát tâm ngập trời. Nếu người là không làm được thì sao? Lý Thất Dạ cười, chỉ sợ nguyện vọng của người không thể hoàn thành. Lão Phu đã sống mấy chục vạn tuổi, cuộc đời này không uổng phí chết thì thế nào? Gương mặt Quyền Vân Thần kiên định lạnh lùng, không báo thù cho con ta, ta chết không nhắm mắt. Là phụ thần không tệ, đáng tiếc người quá ngu, không dạy con mình thật tốt. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, thái độ Quyền Vân Thần kiên định làm mọi người im lặng. Người thiên hạ đều biết Quyền Vân Thần tuổi già mới có con, hắn cực kỳ sủng ái, bởi hắn khoe khoang bá đạo cuối cùng hại hắn. Nhưng mà Quyền Vân Thần quyết đoán như vậy cũng làm nhiều người bội phục, biết rõ mình hôm nay phải chết vẫn chấp nhận báo thù cho nhi tử. Cũng đúng như hắn nói, hắn sống mấy chục vạn năm, đời không uổng phí, tâm nguyện duy nhất là báo thù rửa hận cho con, nên là dù chết trận hắn cũng không tiếc. Đáng thương cho người làm phụ thân, tiếc rằng cuối cùng người phải góp cả tính mạng mình vào. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhiều người đều hiểu con của Quyền Vân Thần chết thảm, nguyên nhân là do hắn quá sủng ái. Chương 4454 có gì ngôn hay không? Nhìn Quyền Vân Thần kiên định như vậy, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng tốt, ta thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi lên đường. Hoàng Tuyền đoàn tụ với lệnh làng, tránh hắn cô đơn trên đường xuống Hoàng Tuyền. Quyền Vân Thần khẽ hừ, ôm quyết tâm phải chết đến, vì báo thù cho nhi tử hắn không tiếc giá nào, nếu không hắn chết cũng không nhắm mắt. Vậy các ngươi thì sao? Mắt hắn nhìn qua Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần. Lúc đó ánh mắt mọi người tụ tập trên hai người. Trước đó nhiều người cho rằng Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cùng Vân Phong Ngữ Hữu liên thủ đã có phần thắng thật lớn. Dù sao bảy người là cường giả đỉnh phong trong thiên thống giới, nếu bảy người liên thủ có người nào trên đời địch nổi. Nhưng từ khi Lý Thất Dạ và Lan Tư Tài Thánh đồng thời xuất hiện, nội tâm nhiều người sinh biến hóa. Đặc biệt lúc Lý Thất Dạ dùng ngón tay đánh bay Kim Biến Chiến Thần, mọi người có cảm giác kết cục đã định. Lúc này mọi người là cảm nhận về Lý Thất Dạ chỉ gói gọn hai chữ vô địch. Mọi người không thể đoán được thực lực hắn, giống như bí ẩn sâu không thể lường, không ai có thể nhìn thấu. Thiện tài, thiện tài. Minh Vương Phật hợp thành chữ thập có phần tiểu sái nói, Vấn Thăng trước nay chỉ siêu độ người khác, chưa từng bị người khác siêu độ bầy bao giờ. Vậy hôm nay ta siêu độ người. Lý Thất Dạ cười, tiễn người đi Tây Phương trở thành thánh Phật trong Phật quốc. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Minh Vương Phật không buồn không giận, tay hợp chữ tập thần thái tự nhiên nói, nếu thí chủ thật siêu độ được, vậy là nhân quả đã định, có gì tức đối, vậy cứ theo nhân quả là được. Nghĩ không tới người cũng có vài phần khí độ cao tăng. Lý Thất Xả cười, xem ra người đã lính ngộ không ít. Trước kia ta xem nhẹ người rồi, người làm chủ trì Lăng Gia tự lãnh tụ Phật giáo cũng không phải hư danh nói chơi. Thiện tài, lúc này hắn bộc phát Phật quang dường như là tiến vào cảnh giới tứ đại sai không, khí độ trên người trở nên phi phàm, thậm chí có lúc cảm giác hiểu xa. Thấy hắn biến hóa khác thường, có lão tổ tán phục một tiếng. Minh Vương Phật khó lường, từ điểm này có thể bình thản như vậy, không hổ danh là cao tăng đắc đạo, trở thành chủ trì Lăng Gia tự thành lãnh tụ Phật đạo, thực sự không phải dựa vào vận khí mà dựa vào tuệ căn cùng thực lực. Hòa thượng có gì ngôn không? Lý Thất Xả nhìn hắn thêm vài lần cười nói, bần tăng cầu lục căn thanh tịnh, thế gian không có bao lo lắng. Minh Vương Phật nhắm mắt nói, nếu như có chỉ có tông môn mà thôi, việc hôm nay là ân oán cá nhân giữa bần tăng và thí chủ, không liên quan đến người khác. Được, Lý Thất Xả vỗ tay, ta thỏa mãn di nguyện của ngươi, chỉ chạm ngươi không diệt Phật môn, cứ yên tâm lên đường. Thiện tài ngã Phật tử bi, ngã Phật tử bi. Hắn hợp tay chữ thập chắp tay bình thản, tâm hắn lúc này như gương sáng tiến vào cảnh giới phồ ngã. Thấy dị trạng của Minh Vương Phật không ít người thán phục. Đáng tiếc, phát hiện ra trạng thái của hắn, có lão tổ cường đại nhìn xa mánh khóe. Minh Vương Phật hiện tại đang ngộ xa và hiểu rõ, và đạo của hắn là tiến vào cảnh giới cao hơn. Tiếc rằng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhiều người xem ra trước khi chết mới tiến vào cảnh giới cao hơn là chuyện đáng tiếc cỡ nào. Sáng ngày đạo chiều chết cũng được. Thấy trạng thái Minh Vương Phật hiện tại, có không ít lão tổ nhớ tới một câu nội tâm vô cùng cảm khái. Người thì sao? Lý Thất Xả nở nụ cười nhìn Kim Biến Chiến Thần. Lúc này nhiều người hít khí lạnh. Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần thậm chí là Vân Phòng Ngũ Hữu cũng được. Họ đều là tồn tại cường đại nhất, từng tháo quát phong vân, từng quét ngang bát phương, vô địch nhất thời. Vào lúc này, trong mắt Lý Thất Xả họ biến thành người chết, còn chưa có động thủ đã lưu lại si ngôn. Nội tâm mà người cảm thấy khó chịu cũng không ít người cảm thông. Không chiến đến chết nói cái gì còn sớm. Sát khí Kim Biến Chiến Thần tỏa ra cuồn cuộn chí dâng cao. Hắn có trạng thái khác với đám người Minh Vương Phật Quyển Vân Thần. Hắn hiện tại vẫn tâm tình quyết thắng, không chết không thôi. Dư Lý Thất Xả cường đại hơn, nội tâm hắn vẫn kiêu ngạo hùng hãn. Lúc này nội tâm hắn chỉ có một ý niệm, hắn là Kim Biến Chiến Thần, chỉ có thể chiến đến chết không thôi. Nhận ra thần thái hắn, nhiều người bội phục, ai cũng hiểu đơn đạt độc đấu, Kim Biến Chiến Thần tuyệt không phải đối thủ của đệ nhất hùng nhân. Và kệ địch nhân cường đại cỡ nào, hắn vẫn không sợ. Hắn không bị Lý Thất Xả cường đại hù dọa, hắn cũng không vì Lý Thất Xả cường đại mà lùi bước. Tâm tình hắn kiên định, không giết cường địch, quyết chết không thôi. Mặc dù có một ít người xem ra tâm tính kiên định như Kim Biến Chiến Thần là mù quáng quá, nhưng mà có mấy người sao ôm tâm tình không sợ chết như hắn, khó lường. Lý Thất Xả nhìn Kim Biến Chiến Thần bộc phát chiến ý cường đại, từ từ nói, thế nhân gọi người là chiến thần, người không bồi nhọ danh xưng này. Người thật có chiến ý rất mạnh, nhưng dù người mù quáng cuồng vọng, nhưng mà chiến tâm vô cùng cứng rắn. Nhưng ta là đối thủ của người, người phải chết. Lý Thất Xả nói, Kim Biến Thần Đình từng thành vì ngươi, bại cũng bởi ngươi, ngươi tống táng đạo thống của chính mình, thề cùng tử chiến với chủ nhân, huyết tẩy bát phương. Nhưng trăm vạn đại quân của Kim Biến Thần Đình sớm sinh chiến ý ngược trời, nguyện sống chết cùng Kim Biến Chiến Thần, thấy chết không sờn. Mặc dù một ít lão tổ Kim Biến Thần Đình không muốn thấy kết cục diện như vậy, họ lại không thể làm gì. Họ có uy vọng cực cao trong Kim Biến Thần Đình, toàn bộ quân đoàn nguyện ý cùng vào sinh ra tử với hắn. Dù lão tổ có muốn lưu lại hỏa chủng cho đạo thống của mình, tiếc rằng không đổi được gì. Đợi người thắng rồi nói lời cũng không muộn. Kim Biến Chiến Thần kiên định, chiến ý không giảm chút nào. Thấy toàn bộ quân đoàn nguyện ý cùng chung sinh tử với Kim Biến Chiến Thần, hỏi đại nhân vật đại thống, đạo thống hâm mộ. Với bao nhiêu đại nhân vật mà nói, tự mình có thể nắm chặt binh lực cường đại nhất đạo thống là khát vọng của họ, cũng là thứ họ theo đuổi. Nhưng mà trong tay một đạo thống lực lượng liên quan quá nhiều, có bao người chỉ để giao lực lượng cho kẻ khác. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Xả duỗi lưng một cái tùy ý nói, ta tiến các ngươi lên đường, các ngươi cùng lên đi. Có chiến kỹ hay sát thuật gì đó, các ngươi nên thi triển ra, nếu không một khi muộn rồi, đến lúc đó các ngươi muốn phản kích cũng không có cơ hội. Lúc này Lý Thất Xả đứng giữa không trung tùy ý, hoàn toàn là không có phòng bị. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phòng Ngữ Hữu nhìn nhau hội ý, dù không ai trong họ nói chuyện, trong ánh mắt sao là đạt thành ăn ý. Thì điều này Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phòng Ngũ Hữu chậm rãi vây quanh Lý Thất Xạ. Chiếm cứ phương hướng vị trí nào là quan trọng, mỗi một bước là phối hợp với vạn luật đại đạo. Thế đám người Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần Vân Vòng Ngữ Hữu chậm rãi xung quanh Lý Thất Xạ, tất cả là nín thở. Bảy người Minh Vương Phật liên thủ với nhau có thể chấn kinh toàn bộ tiền thống giới, nhưng vào hôm nay họ là đặc biệt cẩn thận. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, tất cả mọi người không muốn bỏ qua, đây là đại chiến khó gặp trên thế gian. Với tất cả mọi người mà nói, đây là một trận thịnh yến đặc sắc, không ai muốn bỏ lỡ. Huống chi đại chiến tuyệt thế như vậy, đối với lão tổ thiên tài cường đại, họ có thu hoạch, họ sẽ tìm hiểu ảo diệu đại đạo trong trận chiến. Dù là Tử Long Nữ Đế, Thánh Xương Chân Đế, các làng đều ổn định tâm thần và tập trung quan sát. Đặc biệt với Thánh Xương Chân Đế, trong cái nhìn của nàng, Lý Thất Xạ tất thắng không thể nghi ngờ, là sự thật không cần bàn cãi. Chẳng qua hắn là dùng mấy chiêu để giết đám Kim Biến Chiến Thần mà thôi. Trong nội tâm, Thánh Xương Chân Đế tràn ngập chờ mong. Tự nhiên nàng không phải chờ mong đám người Kim Biến Chiến Thần chết đi, mà chờ mong Lý Thất Xạ xa tay dùng chiêu thức gì. Đối với nàng, thứ nàng mong muốn chính là lĩnh ngộ ra một ít gì đó trong chiêu thức khoáng cổ tuyệt kim của Lý Thất Xạ. Giống trước đó khi Lý Thất Xạ vừa ra tay Trấn Phong Thương Thiên Quyền với nàng, một quyền như thế quá rung động, nàng tận mắt thấy một quyền này đạt được ích lợi rất lớn. Cho đến lúc này, Thánh Dương Chân Đế mở to mắt, chờ mong Lý Thất Xạ sống trước sử dụng chiêu thức tuyệt diễm vô song như Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Bảy người Minh Vương Phật đáp vây quanh chiếm cứ ba phương vị, tạo thành thế tam giác kiên cố. Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần đều là chiếm một góc, Vân Phòng Ngũ Hữu chiếm một góc, Văn Phòng Ngũ Hữu liên thủ với nhau suốt mấy chục năm đã ăn ý không gì sánh kịp. Họ đã am hiểu thuật tập kích trên không chiến trường. Một khi năm người họ liên thủ với nhau, sức chiến đấu tăng gấp bội. Nếu như họ phân tán ra, trở lại là suy yếu thực lực. Chương 4455 Tam Phật Nhất Thể. Oanh một tiếng nổ lớn vang, chỉ nháy mắt 12 mệnh cung của Kim Biến Chiến Thần nổ vang trời, chúng tỏa ra hào quang rực rỡ. 12 mệnh cung giống như 12 bầu trời. Thời điểm 12 mệnh cung hóa thành bầu trời, chúng không chỉ che đậy thiên địa, chúng còn cướp đoạt mọi thứ. Nháy mắt mọi người cảm thấy tinh khí trong thiên địa, kể cả lực lượng đại đạo đều gắn kết lên người Kim Biến Chiến Thần. Oanh, lúc này Kim Biến Chiến Thần gắn kết lực lượng mênh mông vô tận, thần thể kim loại giống như là hóa thành tuyên cổ, toàn bộ thần thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như đã vượt qua trăm ngàn vạn thế kỷ. Kim Biến Chiến Thần không chỉ là tỏa ra uy năng mênh mông, đại đạo vô song, trên người hắn càng có lực lượng trăm ngàn vạn thế kỷ. Hắn đã gắn kết với tất cả lực lượng, dường như đã trở thành chúa tể thế gian. Đế uy của Kim Biến Chiến Thần bao phủ các nơi, không biết có bao tù sĩ cường giả hít thở không thông, bị khí tức cường đại bao phủ, cũng không ít tù sĩ đạo hạnh không đủ cường đại đang nằm rạp xuống đất. À, Di Đà Phật, so với Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đã ở cấp độ khác. Minh Vương Phật niệm Phật hiệu như vượt thời gian xuyên thấu không gian. À, Di Đà Phật, lúc tiếng niệm Phật vang, thiên địa cũng là niệm Phật đáp lại. Minh Vương Phật, cái câu A Di Đà Phật không ngừng vang trong thiên địa, dường như trong quá khứ có một Minh Vương Phật đang tồn tại. Hiện tại Minh Vương Phật đứng ở nơi này, trong tương lai còn có một Minh Vương Phật đứng ở phía bên kia. Thời điểm Minh Vương Phật niệm một câu A Di Đà Phật, quá khứ và tương lai đều đáp lại, dường như cả ba Minh Vương Phật hòa thành một thể. Phật quang trên người hắn chiếu sáng toàn thế giới, chiếu sáng thiên khư, chiếu sáng tiền tống giới, chiếu sáng quá khứ cùng tương lai. Tam Phật Nhất Thể, thấy rõ trạng thái của hắn, nhiều người kinh hô thành tiếng, dù là lão tổ trường tồn cũng giật mình hít sâu một hơi nói ra. Minh Vương Phật lúc này thật sự là đã đại ngộ đại triệt, nếu có thể trở thành Tam Phật Nhất Thể, vậy càng khó lường, hắn tất thành Phật Tổ. Phật quang phổ chiếu, lúc mọi người đắm chìm trong Phật quang có cảm giác cảm động, dường như cảm nhận rõ ràng Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. A Di Đà Phật, lúc này có không ít tù sĩ đạo tâm không mạnh đắc quỳ xuống, hai tay hợp thành chữ thập, lệ rơi đầy mặt, quỳ Phật môn, quỳ mãi không dậy. Việc này làm nhiều người nổi gai ốc. Minh Vương Phật không cần dùng chiêu thức nào, chỉ sử dụng Phật quang đã làm người ta thần phục. Phật lực đáng sợ không khác tà thuật. Oanh một tiếng nổ lớn vang, cùng thời điểm đó vân phong ngữ hữu cũng phát sáng, sau đầu năm người quyển vân thần xuất hiện khe hở. Từng tia sáng luân chuyển, trong khe hở là từng tòa thần phong, mỗi tòa thần phong đều là thần bí khó lường. Thời điểm các tòa thần phong chìm nổi, dường như nơi đó là thế giới vô tận, bất kỳ người nào rơi vào thế giới vô tận đều bị tế luyện vĩnh viễn. Đến rồi, lúc đối mặt với khí thế vô địch từ bảy cường giả như Kim Biến Chiến Thần, Lý Thất Giả vẫn bình thản tự tại, cười nhạt và phất tay. Đại thế vô địch của bảy cường giả làm thiên địa run rẩy, vạn vật thất sắc. Khí tức của họ có thể chấn áp vạn vực, không biết bao tu sĩ cường giả quỳ bái không dậy đứng không nổi. Lý Thất Giả phất tay, khí định thần nhàn giống như muốn nói cho người trong thiên hạ biết, dù có là cường giả vô địch như đám Kim Biến Chiến Thần, đệ nhất hùng nhân như hắn chỉ là phất tài là đánh bại họ. Bàn tay quét ngang chúng đế, Lý Thất Giả duỗi tay, khí thế bộc phát làm mọi người thán phục. Bá khí khí phách như thế là có thể nói là độc nhất vô nhị. Giết, Kim Biến Chiến Thần xuất thủ đầu tiên, thét dài một tiếng, đạp không xông lên, thân thể lao tới thiên địa đi theo. Oanh, cho dù Kim Biến Chiến Thần chưa xuất thủ, lúc hắn lao đến cũng có thiên địa hô ứng, toàn bộ thiên địa ập đến để ép người thành thịt nát. Keng, vào lúc Kim Biến Chiến Thần xuất thủ, một cái trường thương nơi tay, trường thương tỏa ra ánh sáng đại đạo hấp thu hồn vách mọi người. Thương này do đại đạo phủ văn ngừng luyện là đại đạo gắn kết. Đại đạo trì thương là chân đế đạo của Kim Biến Chiến Thần gắn kết tạo thành trường thương. Trường thương thể hiện đại đạo của Kim Biến Chiến Thần. Cho nên lúc trường thương đâm tới, một tiếng keng vang, vạn thương bộc phát, thương xuất vạn đạo minh. Có trăm vạn trường thương đâm đến chỗ hiểm của Lý Thất Giả, ngàn vạn thanh trường thương vô hình vô ảnh nhưng cũng không ở đâu không có. Nó đại biểu cho ý chí, đại biểu cho chiến ý, đại biểu cho chân đế đạo của Kim Biến Chiến Thần. Ngàn vạn trường thương xuyên thủng hư không, xé rách đại đạo, định trụ thời gian. Lúc trường thương gieo vang, hàn quang lóe sáng, nó đâm thẳng yết hầu của Lý Thất Giả. Hào quang tỏa sang ngược trời, mọi người còn chưa nhìn thấy rõ việc gì, một thương này đã đâm vào yết hầu của Lý Thất Giả. À, lúc trường thương đâm vào yết hầu, có người không dậy nổi, yết hầu phun máu tươi há miệng muốn nói gì cũng không nói ra lời. Thương ý của Kim Biến Chiến Thần đáng sợ không gì sánh được, dù thương này tấn công Lý Thất Giả nhưng vẫn có người không chịu nổi thương kình, dù chỉ là một sợi thương kình cũng là đủ đâm rách cổ họng hắn. Một thương này quá nhanh, rất đáng sợ, một thương chí mạng sắc bén không thể đỡ. Vào lúc Kim Biến Chiến Thần xuất thủ, Minh Vương Phật cũng xuất thủ, kết thủ ấn, Phật ấn nơi tay trực tiếp chấn giết Lý Thất Giả. Vào lúc Phật ấn đánh xuống một tiếng oanh vàng, vạn Phật xuất hiện, trên không trung có Phật quang chút xuống như tác nước, chỉ thời gian nháy mắt, sương mù sáng ngời, Phật quang chiếu sáng không gì sánh kịp, tụ thành kim châm đâm vào mắt mọi người. Vạn Phật xá lâm, trường hợp như vậy dùng động cỡ nào, việc này khủng bố biết bao. Phật ý ngập trời, thời điểm Phật ý xiết tới, lúc này có vạn Phật ngầm sướng, ngàn vạn Phật thủ áp xuống, không phải chấn áp một người mà chấn áp toàn bộ thiên địa, vạn Phật chấn áp làm người ta thở không có nổi. Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần cùng ra tay, Phật ấn của Minh Vương Phật chấn giết nhắm vào đầu. Kim Biến Chiến Thần đâm thương vào ít hầu của Lý Thất Giả, có thể nói hai người phối hợp hết sức ăn ý, ra tay là đòn tuyệt sát muốn lý mạng Lý Thất Giả. Phát người đáng sợ nhất chính là Vân Phòng Ngữ Hữu phía sau Lý Thất Giả. Vân Phòng Ngữ Hữu ra tay cùng lúc với Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần. Dù nói Vân Phòng Ngữ Hữu là năm người xuất thủ lại như một, giống như là một người chiêu thức tiết tấu là phối hợp hoàn mỹ khăng khít. Tiếng ầm vang, họ tấn công cùng lúc, vừa ra tay không phải là từng chiêu từng, tất cả người năm người ra tay chính là năm thế giới áp xuống. Năm thế giới kim mộc thủy hỏa thổ tùy thời áp xuống luyện hóa, năm đạo phòng tuyệt vạn thế, bất kể địch nhân rơi vào đạo nào cũng bị luyện hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Thời điểm năm đạo cùng luyện hóa, một tiếng đùng nổ vang, toàn bộ không gian trên thế gian như bị đốt thành tro, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đừng nói thân thể ra thì chỉ sợ kim cương bất diệt thế cũng là bị năm đạo luyện hóa. Quá mạnh mẽ, thế kỷ này không biết bao người nổi xa gà. Đừng nói cường giả bình thường, lão tổ bình thường, dù là lão tổ trường tồn đối mặt với một kích chí mạng của bảy đại cường giả cũng không thể đỡ nổi, sẽ bị một kích chém giết tan thành mây khói. Nhưng đối mặt một kích tuyệt sát như vậy, Lý Thất Giả không nhẽ mắt cái nào, gương mặt khí định thần nhàn. Ngay sau đó Lý Thất Giả bước tới một bước, nhẹ nhàng hơi hợt, nhưng mà trường thương của Kim Biến Chiến Thần không đâm trúng yết hầu Lý Thất Giả, chỉ hơi xê dịch thân thể. Lý Thất Giả thuận tay kéo một cái, mười phần túy giống như hắn chỉ vất tay mà thôi. Keng, vào lúc Lý Thiết Giả tiện tay kéo một cái, thân thể Kim Biến Chiến Thần chấn động, chưa kịp phản ứng, trường thương hắn đã đâm vào Minh Vương Phật. Phật ấn của Minh Vương Phật đã mất tung tích của Lý Thiết Giả, đánh vào người Kim Biến Chiến Thần. Thời điểm Lý Thiết Giả xê dịch thân thể, hắn bước vào trong năm đạo lao tới, năm ngón tay quán đang là như đánh đàn, chọc kẽ một cái tranh, âm thanh giống như tiếng đàn. Năm đạo vần phòng ngữ hữu rung rẩy, năm đạo hỗn loạn quấn lấy nhau. Chương 4456, rồng ngẩng đầu. Âm đối với một thương vô địch của Kim Biến Chiến Thần và vạn Phật ấn của Minh Vương Phật. Lúc này vạn Phật ấn bị đánh nát trong tiếng nổ lớn, lực trùng kích vô cùng cường đại đánh Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần bay xa xa. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ điểm ra 5 lần, 5 đạo xoắn như bánh quài trèo, đại đạo hỗn loạn, ngũ hành tường khắc, lực lượng đại đạo tan biến. Âm, bầu trời không chịu nổi lực công kích cho nên vỡ ra, 5 đầu đại đạo nổ tung cùng lúc, bầu trời xuất hiện một lỗ đen đáng sợ. Ngũ hành đại đạo của vần vòng ngữ hữu là thuật vô địch. Thế điểm, ngũ hành đại đạo tương khắc, lúc 5 đại đạo cùng nổ tung sẽ biến thành lực lượng khủng bố. Tiếng nổ vang liên tiếp, vần vòng ngũ hữu bị lực lượng đại đạo của mình đánh bay, âm thanh ầm ầm vang. Trong bọn họ, có người đâm thẳng vào ngọn núi đã bị va chạm vỡ ra. Trong nháy mắt, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, dù vân phong ngữ hữu cũng không thể làm gì. Bảy cường giả như bọn họ đều bị đánh xa xa. Nhưng đó không phải lực lượng do Lý Thất Dạ tạo thành mà là lực lượng cho chính họ đánh mình bay đi. Toàn quá trình đó Lý Thất Dạ chỉ một bước, thuận tay kéo một cái, lại bước thêm một bước, tiện tay điểm năm chỉ, hành động hơi hợt nhưng lại đánh bay cả bảy người. Việc này làm mọi người quan sát trận chiến kinh hãi, trợn mắt há mồm không biết nói gì, không ai tin vào mắt mình cũng. Những gì đang diễn ra chẳng khác ảo ảnh, giống như mà toàn đang là ảnh hưởng cuộc chiến. Nghĩ mà xem trong toàn quá trình vừa rồi có thể nói là Lý Thất Dạ chưa từng xuất chiêu, chỉ là tùy tiện vùng tay, dễ dàng đánh bay bảy người, hơn nữa có cường giả như Trần Đế Thập Nhị Cung. Việc này mà truyền đi chỉ sợ không người nào tin tưởng, khác gì là một câu chuyện cổ tích, cũng có thể nói là thần thoại, không tận mắt thấy, bất cứ ai cũng không tin là sự thật. Đây là thần thoại sao? Thấy tình hình cuộc chiến thay đổi bất ngờ, con lão tổ thì sao? Hay mọi chuyện đang bị yêu thuật ảnh hưởng? Cho dù các lão tổ cường đại tận mắt thấy việc này cũng không dám tin vào mắt mình, họ không hiểu rõ ảo diệu trong đó. Có một lão trường tuồn thở dài lắc đầu. Không phải thần thoại, không phải yêu thuật, mà là ảo diệu không gian đạt đến cực điểm, đã đến mức tùy tâm sở dục, thu phát tùy tâm, dùng một ít lực lượng nhỏ bé đã cường đại đến mức cấp hủy diệt thiên địa, hắn đã khống chế không gian đến mức tùy tâm. Chỉ có lão tổ thực lực trường tồn mới có thể chân chính nhìn ra ảo diệu trong đó. Theo người khác, những việc đang diễn ra là thần thoại, có thể nói là yêu thuật. Các lão tổ trường tồn xem ra đấy mới là ảo diệu của đại đạo, thực sự là lực lượng đỉnh phong. Chỉ có nắm giữ được lực lượng cấp độ này mới có thể nói là đứng trên đỉnh phong. Lão tổ nhìn ra ảo diệu trong đó cũng hít thở dồn dập, ý thức được có thể nắm giữ lực lượng tới trình độ như Lý Thất Dạ chỉ sợ đã là thủy tổ, hơn nữa còn là thủy tổ cực kỳ cường đại. Nhưng họ chưa nghe nói tiền thống giới có 3 vị thủy tổ, người trong thiên hạ đều biết trừ Kim Quang Thượng Sư, Lan Tư Tài Thánh không có thủy tổ thứ 3. Lúc này nhiều lão tổ trưởng tồn đã khẳng định Lý Thất Dạ tuyệt có thực lực thủy tổ, bằng không không thể làm việc vừa rồi. Nghĩ đến điều này, các lão tổ cường đại nhìn nhau, khó trách đệ nhất hùng nhân có thể ngang vai vế với Lan Tư Tài Thánh, bởi hắn có thực lực như vậy cũng có tư cách ngang vai với các thủy tổ khác. Vào lúc này, Bất Hủ Trường Tồn hiểu ra tiên thống giới đã có thủy tổ thứ 3. Thủy tổ thứ 3 là đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Ầm vang, lúc đó Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cùng Vân Phòng Ngữ Hữu đều lao lên, họ quay về vị trí cũ. Dù họ không bị trọng thương nhưng dáng vẻ chật vật vô cùng, huống chi họ đều là thế hệ vô địch trong một phương, là tồn tại cường đại nhất. Lý Thất Dạ có thể phất tay đánh bại ngay lập tức, cảnh ngộ như thế có thể nói họ chưa từng gặp trong đời. Thật mạnh, một người trong Vân Phong Ngữ Hữu cảm thán một tiếng. Dù có cường đại như hắn cũng phải hoảng hốt, đây là địch nhân đáng sợ nhất trong đời họ. Dù họ đánh một trận sinh tử với Lý Thất Dạ cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ cường đại, cho nên họ thán phục từ tận đáy lòng. Tiếc rằng hiện tại biết rõ ta mạnh cũng muộn, Lý Thất Dạ cười, thế gian này không bán thuốc hối hận. Hắn nói vậy đám Vân Phong Ngữ Hú nghe xong lại hít tở không thông. Cho dù hắn nói hơi hợt, không khác gì tường thuật một việc hiển nhiên, bọn họ hít thở không thông tình huống này, sẽ như họ không chút lực phản kháng, bất cứ lực lượng cũng vô dụng. Lúc này, Vân Phong Ngũ Hữu cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, họ không có lựa chọn khác. Đúng như Lý Thất Xa nói, trên đời không bán thuốc hối hận. Lựa chọn duy nhất của họ là chiến đấu đến cùng, hoặc họ chết hoặc Lý Thất Xa chết. Dù người mạnh hơn bổn tọa cũng muốn cắn người một cái, Kim Biến Chiến Thần vẫn là bộc phát chiến ý ngập trời, chiến ý hóa thành thần thương đâm thẳng phía Lý Thất Xa, tràn đầy khí giết chóc. Dù hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Xa, vẫn hùng hãn không gì sánh kịp. Giống hắn nói, dù mình đánh không lại Lý Thất Xa, thậm chí bản thân chết trận thì hắn cũng không để tâm, dù phải chết trận cũng muốn cắn Lý Thất Xa một cái. Cắn ta một cái, Lý Thất Xa cười nhạt nói, không biết ngươi có khả năng hay không, đầu tiên phải là tiếp được một chiêu của ta rồi nói sao. Nói xong hắn vùng vẩy hai tay, rồng ngẩng đầu. Lúc tay hắn vùng vẩy tạo thành một chiêu đơn giản, rồng ngẩng đầu. Rồng ngẩng đầu là một chiêu đơn giản trong đơn giản, thậm chí nói là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều biết chiêu này. Trong thiên hạ không biết có bao môn phái, bao đạo thống lựa chọn chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản làm thức mở đầu. Hiện tại Lý Thất Xa ra tay là chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản nhất. Nhấc tay, rồng ngẩng đầu, nhiều người quan sát trận chiến ngây người, nhiều người cho rằng tồn tại như vô địch Lý Thất Xa ra tay là chiêu thức độc nhất vô nhị, phản cổ duy nhất, thiên địa vô địch hoặc là bí thuật hoặc đòn sát thủ. Làm mọi người không hiểu là Lý Thất Xa ra tay là thức mở đầu đơn giản nhất. Rồng ngẩng đầu, dù thánh sưng trên đế thấy hắn Lý Thất Xa ra tay chiêu rồng ngẩng đầu cũng thật ngạc nhiên. Nàng từng thấy Lý Thất Xa ra tay đặc biệt là chiêu chấn phòng thương thiên quyền là một quyền kinh diễm, là chiêu thức vô địch, cũng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lúc chiêu thức hiện ra là thời điểm tuyệt sắc nàng không bao giờ quên. Khi không tới người có thể xuất ra chiêu chấn phong thương thiên quyền như Lý Thất Xa hiện tại, ra tay lại là chiêu rồng ngẩng đầu. Nàng cũng ngẩn người bởi còn muốn nhìn thấy chiêu thức vô địch nghịch chấn phong thương thiên quyền. Rồng ngẩng đầu là chiêu mở đầu, đổi lại người khác thi triển đừng nói tồn tại đám Kim Biến Chiến Thần rồi là tiểu bối cũng khịt mũi xem thường. Nhưng Lý Thất Xa thi triển ra đám Minh Vương Phật như Lâm Đại Địch, vận lực lượng đỉnh phong trong đời mình. A Di Đà Phật. Minh Vương Phật niệm một câu Phật hiệu, lúc này áo cà sa trên người tỏa sáng Phật quang sáng ngời, vô số Phật hiệu chuyển khắp thiên địa, giống như là Phật tổ đang tụng niệm kinh văn. Trong nháy mắt, một cái Phật quốc hiện ra, 3.000 vạn sư thiện sướng, tinh tổ vô tận tỏa ra Phật quang. Trên Phật quốc có hàng tỷ Phật tổ đang tụng niệm kinh văn. Lúc này Minh Vương Phật đã biến mất, hắn xuất hiện trên tịnh thổ vô tận. Nơi này là thế giới Phật tổ, bất cứ người nào cũng không thể vượt qua, không thể đục lỗ. Một tiếng keng vang, lúc này thủy tổ giáp trên người Kim Biến Chiến Thần tỏa ánh sáng vô tận, uy áp thủy tổ như hồng thủy vỡ đê, thao thao bất tuyệt đổ xuống. Thân thể hắn như ngưng thực, dường như là tồn trong thân thể hắn mọc rễ, nhé mắt là cắm rễ xuống lòng đất. Lúc này cảnh tượng vô cùng đổ sộ xuất hiện, âm thanh từ từ từ vang, nhé mắt xuất hiện một cái thần bích cực cao, thần bích kim loại chắn trước mặt Kim Biến Chiến Thần, nó trở thành lực lượng phòng ngự cường đại nhất thế gian. Vân Phong Ngũ Hữu lại ẩn náu thân thể với nhau, trên người bộc phát ánh sáng, họ giống như lánh đời, chỉ còn ánh sáng lấp lóe không còn tồn tại. Nhưng mà các trường tồn vô địch lại nhìn ra họ ngừng kết thời gian, trồng chất thời gian, núp sau không gian cùng thời gian, mà không gian cùng thời gian là trở thành thành lũy phòng ngự kiên cố nhất. Nếu muốn công kích họ, nhất định phải đánh vỡ thành lũy không gian, thời gian trước mặt. Dạng phòng ngự như vậy là còn mạnh hơn bất cứ phòng ngự thực chất nào. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa, vạn vật run rẩy. Lý Thất Xa đã hoàn thành thức mở đầu, hắn ra tay dù là thức đơn giản nhất trong đơn giản, rồng ngẩng đầu lại mang đến ảo diệu vô tận, dường như nó đã biến thành chiêu thức vô địch. Thức đơn giản mở đầu vào trong tay Lý Thất Xa là diễn biến đáng sợ, cũng là trở thành đại đạo vô thượng, trở thành chiêu thức vô song. Từng tiếng chân long gào thét lúc này không chỉ là thức mở đầu, đó là một con chân long, mà là đế vương trong chân long. Thời điểm có vô số chân long bay lên cao, toàn thiên địa cũng chuyển động theo, nhật nguyệt tinh thần di động cũng cùng nó lôi kéo toàn thiên địa, toàn bộ thế giới đang chuyển động quanh nó, dường như nó là tồn tại sáng tạo thế giới. Rồng ngẩng đầu chỉ là ngẩng đầu mà thôi, nhưng hiện tại mọi người có ảo giác trong nghe mắt rồng ngẩng đầu lên đã sáng tạo thế giới, mở vạn cổ là nguồn gốc hỗn độn, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều là đản sinh sau cái ngẩng đầu vừa rồi. Nếu như không có ngẩng đầu đó, thế gian không tồn tại, không có ức vạn sinh linh, không có thời gian vô tận, không có không gian vô hạn, càng không có lực lượng vạn đạo. Sau ngẩng đầu chỉ đang ngẩng đầu, nó lại ẩn chứa toàn thế giới. Chương 4457, một chiêu thất bại. Sau ngẩng đầu, một chiêu phá vạn thức tuyền cổ duy nhất, long hành như quyền, một quyền đánh tan tất cả, tiếng nổ ầm vang, quyền ý thất xạ đánh thủng Phật quốc vô tận của Minh Vương Phật. Thời điểm long quyền tới gần các bảo vật trên áo cà sa của Minh Vương Phật, phát ra âm thanh keng keng. Trong nháy mắt các bảo vật cũng bộc phát, Minh Vương Phật hóa thân thành Phật tổ. Dù như thế cũng không thể ngăn cản long quyền âm thanh ầm ầm nổ vang liên tục. Quyền thế vô địch, như thế trẻ tre, dưới uy thế một quyền, nhiều bảo vật trên cà sa tan rứa, ngay sau đó là phá tan kim thần Phật tổ. Tiếng nổ cuối cùng vang, Minh Vương Phật hét thảm thiết, sau đó tiếng thét biến mất. Minh Vương Phật hóa thành huyết vụ. Rồng ngẩng đầu, đầu rồng sông biết trước, tế tiến rất nhanh, một quyền đánh nát Minh Vương Phật. Quyền kinh còn chưa ngừng, tiếp tục tấn công kim biến chiến thần. Một tiếng oanh lên, biết trước đầu rồng, dù là hoàng kim thần bích xảy nặng cũng không thể cản. Một số mảnh vỡ hoàng kim bắn tung tóe khắp nơi, quyền kinh bộc phát uy áp thủy tổ mênh mông, giống thủy tổ phụ thể sáng lâm, ánh sáng thủy tổ xuyên qua cửu thiên thập địa sáng chói mắt. Oanh, lại có tiếng nổ truyền đến ta mọi người, mảnh vỡ văng tung tóe. Dù là thủy tổ sáp cứng rắn đối mặt với dầu ngẩng đầu cũng chẳng có tác dụng. Quyền kinh xuyên thủng thủy tổ sáp, máu tươi bắn lên cao, bắn tung tóe bầu trời nhuộm đỏ trời xanh. Một quyền xuyên qua giống như một con trần nòng đâm thủng ngực kim biến chiến thần, thế công không thể đỡ. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang, sau đó là hàng rào không gian cùng thời gian vỡ nát, tiếng nổ rất chói tai, tàn vỡ trước rồng ngẩng đầu, vô số mảnh vỡ thời gian không gian bay toán loạn. Phía trước siêu rồng ngẩng đầu là đầu rồng quyền thế không biến hóa, sau khi đánh tủng hàng rào không gian và thời gian giống chân lòng bay lên cao, muốn đục thủng thân thể phần phòng ngũ hữu. Đối mặt với thời khắc sinh tử, phần phòng ngũ test ra một tiếng đồng thời ra tay, mười trưởng phong thiên chấn vạn đạo, nghịch thiên mà đi. Họ liên tổ xuất trưởng ngăn cản quyền kình đáng sợ. Oanh, lại một tiếng đổ lớn vang, một quyền đấu mười trưởng âm thanh vàng sườn vỡ răng rắc xuất hiện. Vân phong ngữ hữu cũng không thể cản, rồng ngẩng đầu trùng kích, huyết nhục văng tung tóe, mười cánh tay bị đánh nát cùng lúc. Họ bị lực trùng kích đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi, bầu trời xuất hiện mưa máu. Một quyền địch mười trưởng tuy nhiều nhưng không địch nổi một quyền. Cuối cùng mọi người là chưa bắt nhìn mọi việc. Kim biến chiến thần rơi từ trên cao dưới đất, thân thể chạm với đất nặng nề. Vân phong ngữ hữu bị đánh bay ra xa, bay mười vạn dặm, sau đó âm thanh ầm ầm liên tiếp vang, thân thể họ va chạm vào một ngọn núi, đụng nát núi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh đến cực điểm, yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người là không dám thở mạnh. Một quyền đầu tiên đánh cho Minh Vương Phật thành huyết vụ, sau đó đánh thủng lồng ngực kim biến chiến thần, cuối cùng là đánh nát mười bàn tay của Vân phong ngữ hữu. Một kích như thế đã là vô địch thế gian. Vào thời điểm Lý Thất Xạ thủ liễm chiêu thức, thức mở đầu cũng là thức kết thúc. Lúc hoàn thành chiêu rồng ngẩng đầu, trên cánh tay hắn có phủ văn đại đạo quấn quanh, tiếng chân nòng gào thét liên tục không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Lúc này mọi người mới ý thức được rằng, dù Lý Thất Xạ chỉ sử dụng một chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản, hắn tự tay thi triển thức mở đầu đã là không còn là thức mở đầu, mà là một cái đầu đại đạo vô thượng, chân lòng đại đạo, chân lòng đại đạo vô địch. Mọi người ngơ ngác, đây mới là thức mở đầu, là chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản. Lý Thất Xạ xuất tay lại ẩn chứa ảo diệu không gì sánh kịp, uy lực vô cùng là vượt qua phạm trù tưởng tượng của mọi người. Thử nghĩ xem trên thế gian có ai diễn biến rồng ngẩng đầu thành chân long đại đạo hay không. Một chiêu vừa rồi quá mức rung động, đặc biệt là hiện tại trên cánh tay Lý Thất Xạ vẫn còn phù văn quấn quanh, chân long gầm thét, nội tâm mọi người rung động không gì sánh kịp. Trạng thái như vậy, cánh tay của Lý Thất Xạ không còn là cánh tay bình thường, mà là một con chân long, một con chân long trưởng thành, một con chân long thành vương xưng đế. Thiên địa yên tĩnh đến mức cây trầm rơi vào vẫn có thể nghe rõ. Mọi người ngơ ngác nhìn mọi việc đang xảy ra. Nếu có một ngày người nói với người khác có người chỉ dùng một chiêu rồng ngẩng đầu đánh bại Minh Vương Phật thành huyết vụ, xuyên thủng lồng ngực kim biến chiến thần, đánh nát mười cánh tay của Vân phòng ngũ hữu, người nghe là cảm thấy đang khoác lác, nhất định cho rằng người bị điên, tự biên một câu chuyện không thể tin. Nhưng mọi chuyện đã xuất hiện trước mặt mọi người, không phải là biên ra câu chuyện không hợp thói thường, mà là câu quát chân thật. Cho nên Vào lúc này không biết bao người hít thở không thông, không biết bao người bị một quyền vừa rồi chấn nhấp, chỉ một quyền không biết đã dọa bao nhiêu người sợ vỡ mật. Đặt mông ngồi dưới đất, hai chân run cầm cập, thời gian trôi qua thật lâu cũng không có khí lực đứng lên. Xong ngẩng đầu, lúc lâu sau, Thánh Sương Chân Đế thất thần rất lâu vẫn là muốn xem Lý Thất Dạ thi triển quyền pháp kinh thiên vô song nghi chấn phong thương thiên quyền. Sau khi xem xong chiêu rồng ngẩng đầu, nàng vẫn thấy khó tin, một chiêu như vậy cho nàng rung động quá lớn, cũng không thua chấn phong thương thiên quyền, bởi vì đơn giản đến mức tận cùng, một thức mở đầu lại đơn giản nhất suy diễn thành đại đạo vô song. Thử hỏi trên thế gian này có bao người làm được, chỉ là một chiêu rồng ngẩng đầu đơn giản lại ẩn chứa chân lòng đại đạo đáng sợ, nàng là Chân Đế thập nhị cung cũng không thể hiểu thấu trong thời gian ngắn đây là việc rung động nhân tâm cỡ nào. Rồng ngẩng đầu, lúc này nàng ngây người thật lâu. Tử Long Nữ Đế im lặng không nói thành lời. Chân Long Đình được xưng là Chân Long Đạo Thống, thậm chí đạo thống của bọn họ được người ta gọi là Huyết Tống Chân Long. Thậm chí có người nói lý giải về Chân Long Đại Đạo có lẽ là thế gian không ai sánh bằng Chân Long Đình. Nhưng Lý Thất Dạ chi thì triển một chiêu rồng ngẩng đầu làm cho Tử Long Nữ Đế thất thần. Một chiêu đơn giản như vậy đã có thể biến hóa thành Chân Long Đại Đạo, nhưng mà xem nàng là đình chủ Chân Long Đình lại không có được 1/10. Không, cho dù toàn bộ Chân Long Đình cũng không ai đợi được 1/10. Cho dù thủy tổ Chân Long Đình cũng không thể thi triển một chiêu mở đầu thành Chân Long Đại Đạo. Về phần những cường giả như Thiên Long Tôn giả, họ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thậm chí sợ hãi không dám nhúc nhích. Bọn họ là từng gây sự với Lý Thất Dạ, có lẽ cảnh tượng trước mắt là hạ tràng của họ. Nếu như lúc đó không có Tử Long Nữ Đế quát bảo họ dừng lại, hắn và toàn bộ quân đoàn đã bị thành huyết vụ. Khi đó Thiên Long Tôn giả run rẩy nội tâm vô cùng may mắn, may mà Tử Long Nữ Đế bảo họ dừng lại. Lúc này Thiên Long Tôn giả sợ hãi tán phục, Tử Long Nữ Đế có trí tuệ và ánh mắt hơn xa họ. Có chút cảm giác khi thu tay về, Lý Thất Dạ là cười nói, đạo chính là cực giản. Nói xong là thở dài một hơi, hắn vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên hắn là hưởng thụ không phải vinh quang dùng một chiêu đánh bại đám Kim Yên Chiến Thần hay là chiến tích to lớn, hắn hưởng thụ là một loại cảm giác khoan khoái dễ chịu khi đại đạo cực giản, cảm giác thỏa mãn giống như đại sư điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Sau khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật này, nhìn kết tác của mình, tâm thần đắc ý cùng thoải mái. Lúc này bất kể ngươi là cường đại cỡ nào, nhìn Lý Thất Dạ đều sinh lòng kính sợ. Lý Thất Dạ chỉ nhìn sơ qua bọn họ cũng run rẩy không dám đứng thẳng, thậm chí quỳ rạp dưới đất. Lúc này âm thanh đã vụn vàng, một người leo khỏi hố sâu dưới đất là Kim Biến Chiến Thần, trên ngực bị thủng lỗ. Sau khi hắn đứng lên, máu me bao phủ khắp người, trên lồng ngực có một cái động làm người ta giật mình, chính là toàn bộ lồng ngực đều bị đánh nát. Sắc mặt Kim Biến Chiến Thần tái nhợt như giấy, chân run rẩy. Hắn cũng không phải là bị dọa sợ về mặt, mà là suýt tan thành mấy khói giữa một quyền của Lý Thất Dạ. Chân mệnh sắp nghiền nát, một quyền kia sắp đánh chết hắn. Hắn thật vất vả, số này cũng hao tổn rất nhiều chân huyết, cực kỳ suy yếu, ngồi xếp bằng dưới đất, lập tức đổ ra được rất nhiều linh đan nuốt vào họng. Hiện tại Kim Biến Chiến Thần ngồi chữa thương tại chỗ, cũng khôi phục công lực của mình. Dù hắn sống lại cho người ta là hồi xa gà, phải biết rằng Kim Biến Chiến Thần mặc tỷ tổ giáp trên người, dù vậy vẫn bị một quyền đánh xuyên qua, một quyền vừa rồi là khủng khiếp cỡ nào. Cũng may mắn Kim Biến Chiến Thần mặc thủy tổ giáp trên người, nếu không có nó, chỉ sợ Kim Biến Chiến Thần cũng không sống qua nổi. Một quyền vừa rồi sẽ đánh nát chân mệnh màng hắn cũng tàn biến. Oanh oanh oanh, nháy mắt ngàn quân bay lượn, quân đoàn Kim Biến Thần Đỉnh lao tới bảo hộ Kim Biến Chiến Thần vào trong, bảo hộ hắn đang chữa thương. Lúc này quân đoàn Kim Biến Thần Đỉnh sợ Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay chém giết Kim Biến Chiến Thần đang chữa thương. Đương nhiên dù không có quân đoàn Kim Biến Thần Đỉnh bảo hộ, Lý Thất Dạ cũng không động thủ với Kim Biến Chiến Thần. Hắn chỉ lạnh lùng đứng nhìn bầu trời. Chương 4458, không đủ đánh. Quân đoàn Kim Biến Thần Đình bảo hộ Kim Biến Chiến Thần vào trong, sợ Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay đánh chết hắn đang chữa thương. Đến lúc này trang vạn đại quân tạo thành bức tường đồng vách sắt, biến thành bức tường địch nhân khó vượt qua. Kèng, Một âm thanh khác vang, lúc này trăm vạn đại quân thần đình quắc thiết giáp lên người, trường thương trực chỉ Lý Thất Giả, nếu hắn muốn vượt qua nửa bước gọi là tử chiến cùng Lý Thất Giả. Một bầy kiến hôi mà thôi. Nhìn thấy trăm vạn đại quân Kim Yến thần đình thề sống chết bảo vệ Kim Yến chiến thần, Lý Thất Giả nở nụ cười nhạt thản như nói. Trung tâm đáng khen. Lùi ra, lúc này Kim Yến chiến thần ngồi dưới đất quát một tiếng. Trăm vạn đại quân Kim Yến thần đình do dự, lùi một bên, động tác ngay ngắn đồng loạt. Cả một chi quân đội lại như sấm sét qua lại, không chút dây dưa dài dòng. Bất kể thế nào nhìn cảnh này cũng thở dài thán phục. Nhiều cường giả và đại nhân vật đều hâm mộ hắn huấn luyện có phương pháp, có thể dạy dỗ ra một chi đại quân trung thành và tận tâm như vậy là chính vào thực lực. Sau khi trăm vạn đại quân lùi xa phía sau, hắn vẫn ngồi chữa thương, không lo lắng Lý Thất Giả đột nhiên ra tay đánh lén mình. Dù hắn muốn đánh nhau chết sống, Lý Thất Giả muốn không chết không thôi, nhưng Lý Thất Giả quá cường đại. Hắn biết Lý Thất Giả muốn giết hắn không cần đánh lén. Dù hắn thật muốn đánh lén, trăm vạn đại quân đến bảo hộ hắn cũng không làm nên trò trống. Lý Thất Giả đứng trên không, không động thủ, chỉ lãnh đạm nhìn mọi chuyện diễn ra. Khi định thần nhạt không cảm thấy sốt ruột hay lo lắng, giống như tất cả nằm trong suy tính của hắn. Máu máu, vào lúc này Phật qua âm vàng vọng thiên địa, trên không trung tỏa Phật quang, Phật hiệu như biển bao vây huyết vụ của Minh Vương Phật. Chúng một kích vừa rồi Minh Vương Phật bị đánh thành huyết vụ, nhưng huyết vụ không tản ra. Trong huyết vụ xuất hiện Phật quang hiển hiện, dường như trong Phật quang có trăm ngàn thánh Phật. Thậm chí có người nghe ra giọng nói dáng điệu của Lăng Gia Phật, gương mặt Lăng Gia Phật từ bi, thương cảm chúng sinh, tiếc thương sinh mệnh vạn vật. Cho nên trong từng tiếng Phật âm, Phật hiệu gắn kết với nhau, huyết vụ ngừng tụ thành huyết thủy, chậm rãi ngừng tụ, tạo thành thân thể Minh Vương Phật. Minh Vương Phật sắp sống lại. Nhìn thấy việc này, cũng không ít người lên tiếng thán phục. Việc này quá nghịch thiên, bị đánh thành huyết vụ có thể phục sinh, vượt xa đại đạo đúng là Phật hiệu vô biên. Không biết bao người sợ hãi thán phục, bị đánh thành huyết vụ vẫn còn có thể sống sót, thực lực như vậy là đạt đến mức khủng bố. Việc này không tính là phục sinh, có lão tổ trưởng tốn lắc đầu. Minh Vương Phật không tính đã chết đi triệt để, cũng không tan thành mây khói chân chính. Hiện tại có thể nói hắn đang cải tạo. Nếu một người thực sự triệt để thành mây khói như vậy còn có thể phục sinh thì quá nghịch thiên. Chỉ sợ thủy tổ cường đại cũng không thể làm được việc vĩ đại như vậy. Trong tiếng Phật âm huyết vụ ngừng tụ, huyết thủy chế tạo lại thân thể Minh Vương Phật, dần dần hắn lại xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người. Sau khi hắn hoàn toàn cải tạo thân thể, dù người tỏa Phật quang, nhưng bất cứ ai cũng cảm thụ rõ Phật quang trên người hắn đã yếu đi rất nhiều, thậm chí có thể nói không khác ngọn nến trong gió. Một cơn gió nhẹ có thể thổi tan Phật quang. Phật quang của hắn mỏng manh mặt tái nhợt. Không phải hắn sợ hãi, mà một kích vừa rồi thiếu chút đã đánh hắn thành mây khói. Hiện tại hắn cải tạo thân hình tốn hào khí huyết to lớn, tiêu hào rất nhiều công lực. Lúc này không ít người nhìn phía Lý Thất Giả, đặc biệt là cường giả trẻ tuổi, muốn xem Lý Thất Giả có xuất thủ không. Ai nấy đều nhìn rõ lúc này là thời điểm hai người suy yếu nhất, nếu mà ra tay chém giết chỉ sợ không có sức hoàn thủ, thậm chí tan thành mây khói. Chỉ tiếc Lý Thất Giả chẳng có động thủ, vẫn đứng trên không trung dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát đám người đang chữa thương. Lý Thất Giả chẳng ra tay lấy mạng đám Kim Biến chiến thần, lấy nhiều đại nhân vật hiểu rõ là chuyện gì. Tồn tại cường đại nhắn không cần thiết phải dựa vào đánh lén để diệt địch nhân của mình. Nếu nhắn thực sự muốn chém giết Minh Vương Phật, Kim Biến chiến thần hoàn toàn có quang mình chính đại chém giết họ. Hắn không tính lợi dụng lúc đối thủ gặp khó khăn. Thủy tổ thứ ba đã sinh ra, thế Lý Thất Giả đứng trên không trung lão tổ cảm khái. Một thời đại sinh ra ba vị thủy tổ thật là thời đại nghịch thiên. Cũng có cường giả nói thầm một tiếng. Đương thời đã có Kim Quang Thượng Sư Lan Thư Tài Thánh thành thủy tổ, nếu xuất hiện đệ nhất hung nhân đương thời có ba người. Dù nói vạn cổ tới nay từng có thời đại xuất hiện ba thủy tổ, nhưng mà quá hiếm thấy, cho nên một thời đại có ba thủy tổ là chuyện làm người ta thấy kinh diễm, cũng là thời đại nghịch thiên. Ầm, lại là tiếng lổ lớn vang, lúc này thiên địa chấn động một lúc, năm bóng dáng xuất hiện chỉ là nháy mắt xuất hiện ở không trung. Vân Phong Ngũ Hữu, sau khi năm người hiện thân lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, toàn thân Vân Phong Ngũ Hữu đầy máu tươi, dáng dấp chật vật, bị Lý Thất Giả đánh bại họ có thể nói là thất bại thảm hại, còn là bại thê thảm, nhưng thường thế họ còn nhẹ hơn hai người kia không ít. Dù như thế, sau khi về Vân Phong Ngũ Hữu lập tức chữa thương, họ nhất định phải ổn định thương thế, sau trạng thái định phòng đánh một trận sinh tử. Lúc này dù là chiến đấu chưa dừng, nhưng mà hào khí đã cực kỳ nặng nề, không biết bao người nín thở. Dù Lý Thất Giả chưa ra tay nhưng mọi người là hiểu, thời khắc hắn ra tay nhất định là long trời lở đất, chắc chắn là lúc người sống ta chết, đến lúc đó chẳng biết hưu chết về tay hay tất có đáp án. Đương nhiên, thời điểm này đối với song phương cũng là một trận đến cùng, người không chết là ta mất mạng. Hiện tại anh ấy nhìn rõ, cho dù là 7 người kim biến chiến thần cũng không địch lại một Lý Thất Giả. Bất cứ ai trong bọn họ đều không lựa chọn đào tẩu, không sợ chiến, càng không có cầu xin địch nhân tha thứ. Thời điểm này chỉ là chiến đến cùng, không chết không thôi. Lý Thất Giả cũng thế, hắn cũng chẳng tha cho đám kim biến chiến thần, chưa chém giết đám họ mới là chiến tranh kết thúc. Đây mới là quân tử chiến. Nhìn đám người chữa thương, Lý Thất Giả chẳng ra tay, hắn lãnh đạm đợi, không biết đại nhân vật thở dài. Trận như thế dù chết trận không tiếc. Trên chiến trường thời điểm sinh tử tương bác, không ai cho địch nhân mình có cơ hội chữa thương. Nếu địch nhân là dừng lại chữa thương là thời cơ chém giết tốt nhất. Lý Thất Giả lại không có ra tay. Cho dù là đám kim biến chiến thần đang bị thương cũng tạm nhìn ngồi chữa thương, hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Giả tuyệt không ra tay đánh lén họ. Cho đến lúc này tất cả mọi người nơi đây, dù là sinh tử tương bác không chết không thôi. Đây là một trận quân tử chiến, là câu chuyện khiến người đời nói say xưa. Qua thời gian lâu, thật lâu, toàn thân kim biến chiến thần Minh Vương Phật lại tỏa ánh sáng chói lóa. À Di Đà Phật, người đứng đầu tiên là Minh Vương Phật hợp thành chữ thập chậm rãi nói: thiện tài thiện tài, phong phạm của thí chủ đời này ta không bằng. Việc nhỏ, Lý Thất Giả đứng trên không trung cười nhạt nói: các ngươi chỉ là người chết, chết sớm mai muộn đều như nhau. Hắn nói như thế mọi người hít thở không thông nhìn nhau, hiện tại chỉ có hắn mới có tư cách nói lời này. Chết trận thì thế nào, người nào chả phải chết. Kim biến chiến thần bước một bước quát lớn, nói năng vô cùng bá khí. Dù là một bị một quyền của Lý Thất Giả đánh thủng lồng ngực, hắn vẫn sinh ra 10 phần chiến ý, tỏa sát cơ giạt xào. Dù biết mình không phải đối thủ của Lý Thất Giả, hiểu rằng mình có khả năng chết trận, hắn cũng không lùi bước, vẫn muốn chiến đến cùng. Đối với họ mà nói, lúc đối địch với Lý Thất Giả thời điểm bước qua một bước này, họ đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh một trận huyết chiến đến cùng. Cho nên đối với bọn họ mà nói, chết trận không có gì đáng sợ, huống chi chết trong tay người mạnh hơn mình không có chuyện gì mất mặt. Can đảm lắm, ta thành toàn cho các người. Lý Thất Giả cười nhạt, đây là điều cầu được ước thấy. Đã đánh cược một ván chúng ta xuất thủ trước được không? Lúc này Quyền Vân Thần lên tiếng, hiện tại họ chỉ luận bàn với thần hữu, bảy tư thế kháng khí. Việc này làm cho người ta hoài nghi hiện tại có hay không là cuộc chiến sinh tử. Cho tới hôm nay dù là Quyền Vân Thần nghiến răng nghiến lợi hận Lý Thất Giả, dù hắn hận không thể lấy đầu Lý Thất Giả tự tế còn mình, nhưng lúc đối địch với cường đại địch nhân, hắn vẫn tôn kính đối thủ. Tốt, ta cho các người có cơ hội xuất thủ trước. Lý Thất Giả chẳng thèm để ý, cười hào phóng. Đây là cơ hội cuối cùng của các người, không có lần sau các người đều phải chết. Đó là trước kia hắn là nói lời lẽ hùng hằng bá đạo, đám kim biến chiến thần đã tức giận sát khí bốc tận trời. Hiện tại đám họ bình tĩnh bình thản công nhận lời này. Chương 4459, nuốt tà hỏa. Lúc này kim biến chiến thần không gào thét, Quyền Vân Thần không nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều bình tĩnh. Hiện tại dù là cao tăng đắc đạo như Minh Vương Phật, giết chóc vô tình như kim biến chiến thần, tâm tình đều bình thản. Họ đều là bằng vào tâm tính bình thản nghênh đón một kích cuối cùng. Thời điểm họ bình thản nhất, ngược lại cũng là lúc trạng thái họ tốt nhất, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này Minh Vương Phật cũng tốt, kim biến chiến thần cũng được, thậm chí bản thân Vân Phong Ngũ Hữu đều tiến vào trạng thái không minh, giống như tiên nhân xuất trần. Dù họ không có bộc lộ khí thức kinh thiên động địa, không nói năng hùng hồn, lúc này các cường giả có mặt xung quanh đều cảm thấy họ rất đáng sợ. Thời điểm đám Minh Vương Phật tiến vào trạng thái không minh, khí chàng tăng rất mạnh, giống như họ đứng trên đỉnh phong quan sát toàn thế giới, quan sát chúng sinh trong cửu thiên thập địa. Họ lúc này họ không tự phụ, không kiêu ngạo, không bế nghĩa bát phương, chỉ dùng tâm tính tường hòa quan sát vạn vật thế gian. Thời gian ngắn toàn thiên địa vô cùng yên tĩnh, dù không ai cố ý ổn định hô hấp, nhưng mọi người đã cảm giác được thiên địa yên tĩnh. Họ hô hấp thông thuận nhưng lại là hô hấp nhẹ và mỏng, dường như là sợ quấy rầy những người đang chiến đấu. A Di Đà Phật. Minh Vương Phật dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh trước khi chiến đấu. Thần thái hắn trịnh trọng cầm lấy một cái Phật bát, là vạn Phật bát. Lúc trước hắn là dùng nó thu toàn bộ biển lửa, bên trong vạn Phật bát là tà hỏa kinh thiên. Kèm một tiếng kiếm minh vang, lúc này kim biến chiến thần cũng cầm kiếm trong tay, kiếm nơi tay đạo tùy tâm. kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, thần thánh vô thượng. Khi hắn cầm kiếm trong tay, kim biến chiến thần không còn là kim biến chiến thần, hắn như hóa thành cường giả thủy tổ. Thánh kiếm, thấy thanh kiếm trong tay kim biến chiến thần có người sợ hãi hét một tiếng. Lúc này kiếm trong tay hắn là thánh kiếm, kiếm của là bội kiếm của thánh kiếm. Trong kiếm ẩn chứa đại đạo của kiếm thánh, kiếm ý không gì sánh được, vạn cổ vô địch. Trước đó kiêu hoành thương hội cũng từng bán đấu giá một thanh kiếm khác của kiếm thánh, nhưng thanh đó với so với cái thanh nơi đây cấp bậc không thể sánh. Bội kiếm của kiếm thánh chính là vũ khí sau khi hắn thành thủy tổ tiền tấu mới chế tạo. Lúc kiếm thánh chế tạo thánh kiếm là thời điểm thực lực hắn đạt đến đỉnh phong, cho nên thủy tổ kiếm không những gắn lực lượng thủy tổ cường đại của kiếm thánh, còn được thủy tổ sử dụng tiên kim thần thiết chế tạo thành. Có thể nói thanh kiếm này là vũ khí cường đại nhất đời thánh kiếm, bị cắm ở đây dùng để chấn áp biển lửa trăm vạn năm. Lúc này thời điểm kim biến chiến thần cầm thánh kiếm trong tay, người tỏa uy áp thủy tổ sinh ảo sắc, hắn như kiếm thánh phục sinh. Dù là thanh kiếm nằm trong tay hắn không có bộc phát kiếm ý vô địch, mọi người xung quanh đều là kính sợ, làm người ta sợn gai ốc. Mọi người là cảm nhận rõ ràng nếu mà hắn cầm thánh kiếm chém xuống, một kiếm đó bổ thiên địa làm đôi, dù ai đối mặt với nó chém xuống đều phải nhượng bộ lui binh, cũng không địch nổi. Ầm vang một tiếng nổ vang, lúc này Vân Phong ngũ đồng loạt bước tới một bước, thời điểm bước đi giống như chấn trụ không gian. Nháy mắt vừa rồi mọi người cảm giác như toàn bộ không gian bị bọn họ giẫm nát dưới chân, hơn nữa là chiếm cứ vị trí ảo diệu. Lúc nhìn rõ, bọn họ đứng không chỉ là phong tuyệt thiên địa, hơn nữa năm người giống như là một cái túi bao bọc thiên địa xung quanh vào trong, đồng thời nó bắt lấy tất cả lực lượng thiên địa. Cho nên lúc này, dù họ chưa thi triển chiêu thức vô địch, toàn bộ lực lượng trong thiên địa đều nghe theo họ sai khiến. Chỉ cần họ vung tay lên, khi đó có lực lượng bài sơn đảo hải ập tới, lực lượng như vậy có thể hủy thiên diệt địa. Là ngũ đạo tương hình sao? Thấy họ đứng tại chỗ, không ít người hít sâu một hơi nghị luận. Cho dù là trường tồn bất hủ, lúc này đều nhìn chằm chằm diễn biến, bởi vì người trong thiên nạn đều nghe qua ngũ đạo tương hình của Vân Phong ngũ hữu là kích thuật hợp kích vô địch. Nghe nói từ xưa tới nay chưa ai sống dưới ngũ đạo tương hình của họ. Từ khi Vân Phong ngũ hữu thành danh, chưa từng nghe qua người nào có thể phá giải ngũ đạo tương hình, cho nên từng có người trong tiền tống giới nói với nhau, nếu như Vân Phong ngũ hữu thi triển ngũ đạo tương hình, địch nhân chắc chắn chết không nghi ngờ. Ngũ đạo tương hình lúc này còn có thể vô địch không? Có người nhìn qua Lý Thất Xạ, mọi người đều muốn biết, để biết Hùng Nhiên có thể sáng tạo kỳ tích không? Bảy cường giả như Minh Vương Vật cùng lao tới, họ chiếm cứ địa lợi tốt nhất, tạo thành góc tấn công tốt nhất, bởi người họ chiếm đại thế tốt nhất, tùy thời giáng một kích chí mạng trên người Lý Thất Xạ. Lúc này cho dù đám Minh Vương Vật đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sắc mặt đám Minh Vương Vật vô cùng ngưng trọng, hành động vô cùng trịnh trọng, cũng không đắc ý, càng không dám chủ quan. Đây là trận chiến cuối cùng của họ, muốn sống sót trong trận này cũng phải xem một kích sau đó có thành công không. Một khi thất bại họ là tan thành mây khói. Lúc này đám Minh Vương Phật nhìn nhau, cuối cùng Minh Vương Phật hợp thành chữ tập truyền Phật hiệu A Di Đà Phật. Bần tăng hôm nay làm trái Phật đạo, bất luận thắng bại ta đã hóa hồn đi Tây Phương. Thần thái Minh Vương Phật cùng kính, gương mặt ngưng trọng chậm rãi mở vạn Phật bát. Thời điểm vạn Phật bát mở ra, đột nhiên có hỏa diễm bốc tận trời, hỏa diễm bay lên cao là tà hỏa, bên trong mỗi một sợi chân hỏa là ẩn chứa hắc quang yếu ớt, dường như tà hỏa không thuộc về thế gian này. Ừng ực. Hiện tại Minh Vương Phật cầm vạn Phật bát rót tà hỏa trong nham thạch nóng chảy vào miệng mình. Đây là thấy hắn nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy, nhiều người sợ hãi kêu to một tiếng. Mọi người đều biết Minh Vương Phật thu tất cả chân hỏa và nham thạch nóng chảy vào vạn Phật bát. Nghĩ xem biển lửa mênh mông có bao nhiêu nham thạch nóng chảy và tà hỏa. Toàn bộ nham thạch nóng chảy trong biển lửa, uy lực tà hỏa lớn hơn nhiều. Lúc này hắn là đổ tất cả vào miệng mình. Hắn điên rồi sao? Thế hắn không ngừng rót tà hỏa vào nham thạch nóng chảy vào, không biết bao người sợ hãi hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Đùng một tiếng nổ vang, thời điểm Minh Vương Phật nuốt tà hỏa nham thạch nóng chảy, toàn thân dâng hỏa diễm đáng sợ, hỏa diễm xuất hiện trong nham thạch nóng chảy, hơn nữa là đang đốt cháy thân thể hắn. Âm thanh đốt cháy vàng, lúc mọi người nhìn thấy thân thể Minh Vương Phật bị đốt cháy, thời gian ngắn ngủi thân thể hắn bị nung chảy, bất kể cơ bắp hay xương cốt đều bị đốt thành tro bụi. A, Minh Vương Phật kêu thảm thiết biến thành hỏa nhân. Oanh, từng tiếng oanh minh, hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn, dường như chiếu sáng thế giới. Lúc này ngọn lửa đốt cháy không gian, chỉ cần vạn vật bị ngọn lửa dính vào đều biến mất. Tàu án đáng sợ như vậy, người xem đứng là sợn cái ốc. Răng rắc rắc, đầu Minh Vương Phật bị đốt cháy không nhìn rõ, mặt bị thiêu cháy rất đáng sợ, giằng va với nhau lúc này vô cùng tà ác. Đùng, lại có âm thanh vang trong hốc mắt hắn xuất hiện tà hỏa. Lúc tà hỏa phun ra ngoài có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian. Minh Vương Phật hét thảm thiết giống ma vương bò từ địa ngục. Khi hắn gầm giận dữ, tà diễm phóng lên trời giống như muốn hủy thiên diệt địa. Hiện tại hắn đã hóa thân thành hỏa ma, làm gì còn dáng dấp cao tăng đắc đạo như lúc nãy. A Di Đà Phật, thời điểm hắn bị hỏa ma tôn vệ hóa thành ma vương vô cùng kinh khủng, hắn tống cổ dưới ruộng, cuối cùng toàn thân sinh ra Phật quang lần nữa. Một tiếng ầm vang, toàn thân bị tà hỏa bao phủ, trong thân thể phóng thích Phật quang ngập trời. Thời điểm Phật quang bao phủ toàn thân Minh Vương Phật, tà hỏa bắt đầu thu liếm, giống như có hấp lực cường đại đang hấp thu tà hỏa. Cuối cùng lại có một tiếng nổ sinh ra, tà hỏa vô cùng kinh khủng biến mất không còn sót lại chút nào. Minh Vương Phật như cao tăng đắc đạo lại xuất hiện trước mặt mọi người, chuyển đổi hình dáng như vậy làm mọi người ngạc nhiên. Hắn mới nuốt tà hỏa, nhằm tạch nóng chảy và hóa thành hỏa ma, sau đó biến thành cao tăng đắc đạo, Phật quang bao phủ toàn thân. Không đúng, có người quan sát hắn thật kỹ, phát hiện ra hắn lúc này khác biệt lớn hơn trước rất nhiều. Hắn hiện tại vẫn bộc phát Phật quang phổ chiếu mắt, xuất hiện ánh lửa. Nếu nhìn kỹ thân thể, người ta sẽ phát hiện sự ẩn dưới Phật quang cơ thể hắn là tà hỏa nham thạch nóng chảy sôi trào, giống như trong cơ thể hắn đang giam giữ một tên ma vương tà ác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.